Thiên hạ vô song, chương 136, ma lực rộng lượng, gocchuyenaudio.com. Bởi như vậy tiểu ma nữ cũng chỉ có thể tạm thời ở lại trong phòng làm việc của Mạnh Hàn. Khá tốt mặc dù tiểu ma nữ có thành kiến với Mạnh Hàn, nhưng mà không có bắt bẻ những chuyện nhỏ, ở lại tùy ý. Công chúa điện hạ ủy khuất ngươi rồi. Trong miệng Mạnh Hàn nói là ủy khuất nhưng trong miệng không có chút ủy khuất nào, giống như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy. Chừng nào thì bắt đầu, tiểu ma nữ không có nói nhảm với Mạnh Hàn làm cái gì. Nếu như đã cầu xin giúp đỡ làm việc thì làm cho xong đã, những chuyện khác bỏ qua đi, nàng muốn sớm quay về nhà mình. Không vội, không vội, Mạnh Hàn vội vã đi tìm tinh linh tộc cầu trợ giúp nhưng bây giờ lại không vội. Từ từ sẽ đến, lập tức làm xong ta phải đi về. Dù sao tiểu ma nữ cũng là công chúa tinh linh tộc trời sinh đã có khí độ ung dung quý phái, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra tự nhiên là có uy áp khó hiểu. Chuyện này là không có khả năng, Mạnh Hàn trực tiếp bác bỏ yêu cầu của tiểu ma nữ, lắc đầu nói ra. Ngươi cho rằng quán chú ma lực thật sự là chuyện dễ dàng sao? 1000 nhất cấp ma pháp ma lực ta còn thừa nhận được. Tiểu ma nữ có chút cười lạnh một tiếng, dường như vì mấy cái ma pháp học đồ như Mạnh Hàn cũng không chèo chống được thì vô cùng khinh thường. Nói thì nói như thế, nhưng mà công chúa điện hạ ngươi cũng đừng quên, ta là người vẽ ma pháp trận quán chú ma lực cũng là ta thao tác. Đã lừa gạt ngươi đi tới đây thì Mạnh Hàn một chút cũng không nóng nảy, dù sao xử lý không được thì nàng cũng không đi được. Có ý tứ gì, quả nhiên sắc mặt tiểu ma nữ biến đổi, dường như với cách nói của Mạnh Hàn với nàng mà tức giận. Ngươi có thể họa ma pháp trận hay sao? Hiện tại Mạnh Hàn đang cầm đằng chuôi trong tay mới không sợ tiểu ma nữ tức giận, ngược lại cười hì hì hỏi ngược lại. Ngươi có biết vẽ ma pháp trận hình lưới sao? Bị Mạnh Hàn hỏi như vậy tiểu ma nữ không có chút tính tình nào cả. Mạnh Hàn hỏi nàng rõ ràng không nói, nghĩ đến cũng chỉ có thể nén giận, một ma đạo sư lại không biết rõ bằng một ma pháp học đồ là chuyện vô cùng châm chọc. Nếu có thể thì tiểu ma nữ thật muốn xốc não của Mạnh Hàn lên nhìn xem trong đầu của Mạnh Hàn có chứa cái gì. Đáng tiếc loại chuyện này mấy trưởng lão tinh linh tộc đã làm rồi, nhưng bất kể là pháp thần các hạ cũng không thể tìm được cái gì trong đầu của Mạnh Hàn, chỉ có thể tiếp nhận điều kiện của thằng này. Vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Cơ hồ là cắn răng hỏi ra những lời này, tâm tình của tiểu ma nữ đã tức giận tới cực điểm, còn kém tùy thời bộc phát. Trước rèn luyện phối hợp với ta đã, Mạnh Hàn không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Ít nhất hai chúng ta phối hợp dùng ma lực của ngươi, ngươi ủng hộ ta hoàn thành ma pháp trận, đúng không? Nhìn qua bộ mặt đáng giận của Mạnh Hàn thì tiểu ma nữ cô nén giận muốn đánh một quyền vào cằm của Mạnh Hàn một cái, bất đắc dĩ gật gật đầu. Mạnh Hàn không ngờ rằng tình hình là như thế này. Chính mình nắm giữ bao nhiêu phương pháp vẽ ma pháp trận lại mang tới chỗ tốt lớn như vậy với mình. Đây chính là vốn luyến của bản thân, cho dù là dạy ải nhân đại sư ba phương pháp vẽ đồ thị ba chiều, Mạnh Hàn cũng chỉ dùng tới thước TEK. Cầm ba là siêu cấp đại sát khí hắn vẫn giữ lại tới cuối cùng. Dù sao thế giới này phương diện vẽ máy móc tạm thời còn chưa dùng tới cầm ba, nếu cần Mạnh Hàn thà rằng chế tác một bộ đường cong cho ải nhân đại sư cũng không. gocchuyenaudio.com, muốn tiết lộ bí mật cầm ba. Đương nhiên Mạnh Hàn cũng đã sớm bỏ qua cầm pa, thậm chí tất cả công cụ vẽ cũng vậy, thời điểm hắn vẽ ma pháp trận cũng không cần tới. Hoàn toàn dựa vào ma lực của mình chỉ huy ma pháp nguyên tố mô phỏng ra công cụ ma pháp tiến hành vẽ, nói trắng ra là người ngoài không nhìn ra được. Vì cam đoan uy thế của mình cho nên Mạnh Hàn vô cùng cẩn thận. Dù là ải nhân đại sư trước đó không tính là thiên tài gì, Mạnh Hàn tin tưởng về phương diện tri thức sau này chỉ cần hắn không lộ ra, trên thế giới này không có chuyện vài chục năm ngắn ngủi đã phát triển tới mức đạt tới trình độ của hắn, đây chính là thực tế. Như vậy công chúa điện hạ ta làm thế nào mới có thể mượn ma lực của điện hạ ngươi đây? Phương diện này Mạnh Hàn là thường dân, căn bản không thể đánh đồng với tiểu ma nữ là ma đạo sư được, chỉ có thể dùng khẩu khí thỉnh giáo. Mạnh Hàn biểu hiện loại tư thế khiêm tốn này chính là cho tiểu ma nữ tôn nghiêm, làm cho nàng bắt đầu vui vẻ. Ma lực của mình cho một ma pháp sư khác mượn, chuyện này đối với một ma đạo sư mà nói không phải là kỳ xảo khó khăn gì đó, thế giới này nhiều khi cần mấy ma pháp sư cộng đồng thi triển ma pháp với quy mô to lớn, rất thông thường, chuyện mượn ma lực cũng biến thành bình thường. Tiểu ma nữ dương dương đắc ý chỉ điểm kỹ xảo cho Mạnh Hàn, lần này cũng không phải làm qua loa như mấy lần trước nữa. Bởi vì chuyện này liên quan tới đãi ngộ và được về tinh linh xâm lâm sớm hay không, nàng cũng không muốn ngây ngốc ở nơi này mấy tháng mới được quay về. Chỉ điểm nàng cũng dốc túi mà làm, học tập chăm chú cẩn thận, rất nhanh Mạnh Hàn đã hiểu được nguyên lý kỹ xảo này. Tiểu ma nữ liên tục chỉ điểm từng điểm yếu của hắn. Giờ phút này trí nhớ của Mạnh Hàn hết sức kinh người, rất nhanh nghe không lọt một chữ nào. Hắn cũng hết sức hài lòng với giáo viên tiểu ma nữ này. Như vậy, trước thử xem đi. Mạnh Hàn sau khi học xong cũng không chút khách khí, lập tức muốn thử nghiệm. Thử xem ta có thể trong một lần nắm giữ kỹ xảo này hay không. Thứ hai, kiểm tra xem dưới ma lực của ngươi ủng hộ ta có thể kiên trì hoàn thành 1000 ma pháp trận nhất cấp hay không. Mạnh Hàn lời nói lẽ hùng hồn, lý do cũng thập phần đầy đủ, bởi vì chuyện này cần phải hoàn thành sớm, dù sao đã đi tới bước này và có tiểu ma nữ ở đây, vậy lập tức bắt đầu. Tiểu ma nữ có khổ cũng không nói nên lời, chỉ có thể dựa theo Mạnh Hàn an bài. Ngươi làm gì? Đột nhiên nghe được Mạnh Hàn đang ngâm sướng chú ngữ địa thư thuật, tiểu ma nữ không nhịn được hỏi một câu. Phóng thích nhất cấp ma pháp A-hát. Mạnh Hàn khó hiểu dùng ngâm sướng chú ngữ lại, rất là không vui khi bị tiểu ma nữ chen ngang, cau mày giải thích. Vậy ngươi tiếp tục. Tiểu ma nữ nhìn qua bộ dáng điềm nhiên như không của Mạnh Hàn tán ma lực đi, sau đó mở miệng giải thích, vốn còn một chút tâm tư trêu cợt Mạnh Hàn thì lập tức bị kinh ngạc thay thế. Một ma pháp học đồ dễ dàng khống chế một ma pháp nhất cấp, hơn nữa còn phóng thích nửa chừng liền dừng lại sau đó tiêu tán ma lực. Kỹ xảo như vậy ma pháp sư chân chính cũng không thể nào làm được. Hoặc là tiến vào cảnh giới đại ma pháp sư mới miễn cưỡng có thể khống chế được kỹ xảo này, nhưng điều kiện tiên quyết cũng là phóng thích ma pháp nhất cấp mà thôi. Cách chương.